Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 414 qua cái thứ nhất nơi hiểm yếu. Phòng thủ ở qua nơi hiểm yếu thổ phỉ nhóm. Nghe được mệnh lệnh, không thể không đi ra ngoài xem xét. Nhưng ra tới một cái chết một cái. Sợ tới mức bọn họ toàn bộ rụt trở về. Không ai dám ra tới xem xét. Đây đúng là hôm khắc hiểm hảo thời cơ. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi lại dùng giả quỷ động tác. Nhảy ra không gian, vừa mới tới gần nơi hiểm yếu chỗ. Vô số ám khí cùng mũi tên bay tới. Mặt trên cục đá lại bắt đầu lan lộn. Nhưng là, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi lại lui về không gian. Mặt trên thổ phỉ nhìn không thấy bọn họ hư không tiêu thất. Còn tưởng rằng bọn họ rụt trở về. Nhưng phía dưới thổ phỉ có thể thấy. Một đám quỷ khóc sói gào la to. Hôm nay buổi tối thật là tà môn. Ta thật sự thấy quỷ. Nhoáng lên mắt đã không thấy tăm hơi. Làm sao bây giờ? Chờ một chút quỷ lại đây làm sao bây giờ? Mặt trên thổ phỉ mắng to lên. Nếu bọn họ là quỷ. Đã sớm lại đây. Các ngươi này đó túng hóa. Liền giả quỷ đều sợ. Làm cái gì thổ phỉ? Thổ phỉ nhóm ngẫm lại có đạo lý. Không hề quỷ khóc sói gào. Nhưng cũng không ai còn dám đi ra ngoài xem xét. Mặt trên thổ phỉ cho bọn hắn cổ vũ. Các ngươi căn bản không cần sợ. Chỉ cần bọn họ dám hôm khác hiểm. Chúng ta liền sẽ đưa bọn họ tạp thành thịt vụn. Mặt trên chuẩn bị cục đá có một đống lớn. Huống hồ, còn có mấy chục cái thổ phỉ thủ. Bọn họ là xác định vững chắc quá không tới. Cố Tranh đột nhiên phát hiện, hắn khống chế phi đao giết người sau, thể lực biến mất đến đặc biệt mau. Hiện tại là, chỉ cần bọn họ một lộ ra tới, mặt trên cục đá liền sẽ lăn xuống tới. Kia mấy chục cái thổ phỉ ám khí cùng mũi tên cũng sẽ bắn lại đây. Một không cẩn thận liền sẽ bị thương đến, nhưng bọn hắn không lộ ra tới, lại quá không được nơi hiểm yếu. Chiếu như vậy kéo xuống đi. Khi nào có thể qua đi? Nhạc Linh Chi tâm sinh một kế. Đem không gian vén lên một cái khẩu tử. Chuẩn bị đem hai chân thả ra đi thử thử. Xem có thể hay không chỉ lộ một đôi chân ra tới. Thân mình lại còn ở không gian. Nếu có thể chỉ có một đôi chân lộ ra tới. Mục tiêu liền nhỏ. Cố Tranh ngăn lại nàng. Để cho ta tới. Glow. Tuy rằng là một đôi chân lộ ở bên ngoài. Nhưng cũng sẽ có nguy hiểm. Nhạc Linh Chi lắc đầu. Người khả năng không được. Chính là ta chính mình cũng không biết được chưa. Cố Tranh không khỏi phân trần. Cướp đem chân vươn đi. Lại bị một đạo vô hình đồ vật chặn. Kỳ quái. Hắn rõ ràng có thể thấy mặt đường. Hai chân cố tình duỗi không ra đi. Nhạc Linh Chi đẩy ra hắn. Để cho ta tới. Thực thần kỳ. Nàng hai chân thật sự có thể vươn đi. Những cái đó thổ phỉ đột nhiên nhìn đến một đôi giày ở động. Mỗi người đều kinh hãi đến không ngừng lui về phía sau. Ta mẹ cũng, đây là thứ gì? Nghỉ ngơi mặt thổ phỉ phản ứng lại đây phóng cục đá. Nhạc Linh Chi đã hữu kinh vô hiểm qua nơi hiểm yếu. Qua nơi hiểm yếu liền dễ làm. Cố Tranh biết thao tác phi đao phí tinh thần khí. Dứt khoát liền sửa dùng nước độc ám khí. Nhạc Linh Chi dùng tụ tiễn. Cố Tranh dùng ám khí. Hai người bỗng nhiên ra không gian. Bỗng nhiên tiến không gian. Sợ tới mức thổ phỉ thật nhiều nước tiểu ra tới. Chỉ chốc lát, mấy chục danh thổ phỉ liền bị bọn họ giải quyết. Mặt trên thổ phỉ có thể nghe được phía dưới động tĩnh. Biết có người qua nơi hiểm yếu. Hơn nữa phía dưới đồng bạn đã gặp nạn. Tới khẳng định là nhất đẳng nhất cao thủ. Bọn họ một bên phái người vào núi báo tin. Một bên tiếp tục canh giữ ở nơi hiểm yếu bên trên. Phòng ngừa càng nhiều người hôm khác hiểm. Giải quyết sở hữu thổ phỉ. Nhạc Linh Chi lấy ra leo núi chảo. Chỉ lộ ra hai tay. Cơ hồ không làm ra động tĩnh gì. Liền bò tới rồi nơi hiểm yếu mặt trên. Đem thủ cơ quan thổ phỉ tiêu diệt. Sau đó Cố Tranh liên tục học 3 tiếng điểu kêu. 2 tiếng trường 1 tiếng đoàn. Âu Dương Chí bọn họ nghe được điều tiếng kêu. Nhanh chóng bò tới rồi nơi hiểm yếu chỗ. Nhìn đến như vậy nhiều thổ phỉ bị xử lý. Mỗi người hít hà một hơi. cố tranh võ công, khủng bố như vậy. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.